Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 159, tiểu tống gieo trồng sư đã trở về à, thế nào nhận người còn thuận lợi ư? Ta nghe nói ngày hôm nay trong nông trường muốn mời 20 danh võ giả đến đây hỗ trợ. Như thế nào không phát hiện người của bọn hắn đâu? Trương Linh Linh vừa thấy được nông trường trong đó một cái toàn thân mặc năng lượng vòng phòng. Hộ đặc thù bóng người lúc, lập tức trước tiên thuận tiện kỳ về phía Tống Miên Miên sau lưng nhìn quanh. Nàng thế nhưng hai ngày trước chợt nghe Tạ Lão Thái Thái nhắc tới qua chuyện này. Có như vậy một đám sẽ đến bảo hộ nông trường an toàn cùng với nông trường công nhân an toàn đám võ. Dạ, Trương Linh Linh rất là cao hứng, rất thuận lợi. Cái này mấy ngày nông trận gác đêm phòng ở còn không có dựng tốt. Bọn hắn tạm thời còn sẽ không tới đây. Chính thức đi làm đại khái cần đợi đến lúc một tuần lễ sau. Đến lúc đó sẽ ở hai cái trong nông trại phân biệt dựng tốt nghỉ đêm phòng ốc. Để cho bọn họ buổi tối hỗ trợ thay phiên gác đêm siêu trên đầu phủ lấy dày đặc màu trắng trống. Đỡ phóng xạ phòng hộ phục. Tống Miên Miên mặc dù là giờ phút này tiếng nói chậm quá hữu khí vô lực, cũng bị phòng hộ phục trầm trọng chất liệu ngăn cản được mất thực. Sửng sốt không có lại để cho Trương Linh Linh phát hiện nửa điểm bất đồng. Đối phương ngược lại ở bên cạnh cao hứng điên điên khế ước của nàng thú. Nho nhỏ đồn đồn chuột mềm núc ních ghé vào Trương Linh Linh lòng bàn tay. Trên người mộc hệ nhánh dây qua lại vũ động. Nào dám tình tốt, bởi như vậy mặc dù là buổi tối, mọi người cũng không cần lo lắng nông trường an toàn. Đã có những võ giả này ban đêm phân biệt thủ hộ tại nông trường chung quanh. Cho dù là có bất kỳ rất nhỏ động tĩnh cũng không thể gạt được bọn hắn thấy rõ. Ngươi nói không sai, vòng phòng hộ đầu khôi xuống. Tống Miên Miên trên mặt biểu lộ càng là có trong nháy mắt cứng ngắc. Dù là hôm nay thông báo tuyển dụng lúc có người cùng Thạch Nhạc đối chiến về sau. Trực tiếp đột phá trở thành cấp 5 võ giả, tỏ vẻ vì cảm kích, trong 3 năm nguyện ý chỉ lấy 4 cấp võ giả tiền lương. Nàng cũng nửa điểm không có thể cao hứng trở lại, thật sự không thể trách nàng bây giờ là bộ dạng này bộ dáng. Vốn là tiến về trước võ giả công hội, chiêu mộ những võ giả này đến đây bảo hộ toàn bộ nông trường an toàn. Là nàng lúc trước gặp được biến dị chuột về sau đã sớm kế hoạch tốt sự tình. Thậm chí vì thế nàng cũng sớm kế hoạch tốt đem những võ giả này ban đêm an bài tại hai số đại nông. Trường 1000 mẫu ruộng đồng chính giữa. Bởi như vậy, đối phương đã có thể bảo chứng nông trường an toàn. Lại không chậm trễ nàng mỗi ngày trong đêm đi nông trường đi dạo. Tìm xem có phải hay không có cái gì phù hợp biến dị thực vật. Tuy nhiên hiện tại không có biện pháp đi biến dị trong rừng thu phục biến dị thực vật. Có thể thịt muỗi cũng là thịt a. Dù là gần kề đến sẽ không chiến đấu ngốc đại cá tử. Nàng cũng thì nguyện ý. Thế nhưng Tống Miên Miên tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Ngay tại nàng sau khi về nhà, ông ngoại trực tiếp cùng nàng nói đến có quan hệ với đám võ giả buổi tối gác đêm sự tình. Miên Miên a. Ta hôm nay ban ngày đặc biệt hỏi qua tuần tra đội Triệu đội trưởng bọn hắn có quan hệ với bên cạnh Thái gia nông trường, cùng với chung quanh mặt khác mấy cái nông dân cá thể trận gác đêm phân phối. Bọn họ đều là phân biệt tại nông trường bốn phía từng cái phương vị tu kiến một cái gác đêm phòng. Nhỏ, ta và ngươi nãi nãi cảm thấy phương pháp này rất tốt. Đến lúc đó khiến cho người phân biệt tại hai cái nông trường bốn phương tám hướng các an bài một. Cái gác đêm võ giả, bất quá ta cùng ngươi bà ngoại, hiện tại chính là muốn hỏi một chút, rốt cuộc là đại nông trường ban đêm an bài bốn cái đâu? Hay là ban đêm an bài sáu cái? Dù sao nhà chúng ta lúc này thế nhưng xin 20 cái võ giả đâu, lão gia tử lốp bốp thanh. Âm tại bên tai nàng nhớ tới. Mà khi lúc cả người đều nhanh mộng bức Tống Miên Miên, đã hoàn toàn nghe không được lão gia tử đang nói cái gì. Trong đầu của nàng hoàn toàn chỉ còn lại hai chữ, đã xong, nàng ban đêm trộm đạo thu phục biến dị thực vật kế hoạch muốn phao thang. nàng hiện tại liền chỉ còn lại lén lút tìm cơ hội đi biến dị trong rừng con đường này. Thế nhưng nàng đến tột cùng nên dùng biện pháp gì mà nói chịu già gia tử? Lão thái thái để nàng một người ở bên ngoài không trở về nhà. Đi tới nơi này cái thế giới đều nhanh non nửa năm, Tống Miên Miên giờ khắc này. Thật sự là hận không thể tranh thủ thời gian trở lại vài ngày trước. Đánh tỉnh cái kia muốn đi võ giả công hội nhận người chính mình. Dầu gì, đem cái này 20 người là được 10 người cũng tốt a. Ban ngày 5 cái, buổi tối 5 cái thay phiên gác đêm. Như vậy cũng chỉ có 100 mẫu ruộng đồng, số một nông trường tối đa cũng thì có 2 người sẽ ở. Cái kia gác đêm, quay đầu lại chính mình khuyên nữa nhất khích lệ lão gia tử lão thái thái. Nói không chừng trong nông trại cũng liền chỉ có một người. Bởi như vậy gặp được biến dị thực vật, nói không chừng còn có lén lút thu phục cơ hội. Ai, Tống Miên Miên dưới đáy lòng thật dài thở dài, cả người ỉu xìu bẹp. Như một thoát khỏi nước cải thìa, Phong Trạch Viêm đi theo Tống Miên Miên sau lưng. Cảm thấy hôm nay trước mặt người này tiếng nói có chút lạ trách. Vô ý thức nhìn vài mắt, hắn lần này chủ yếu cùng tới đây là vì cảnh cáo Xích Phong. Vốn định ám vụng trộm tới đây, nhưng về sau suy nghĩ một chút có đôi khi đã qua bên ngoài ngược lại càng làm cho nhân an tâm. Huống hồ vô luận về công về tư hắn đều phải tại đối phương bên người an bài bảo tiêu bảo hộ nàng. Cùng nàng bên người cái kia miêu, thuận tiện cũng đem Kim Ô thị phụ cận mấy cái đẳng cấp cao biến dị thú hết thảy thanh trừ. Chớ nhìn hắn ban ngày một mực đi theo đối diện Tống Miên Miên bên người. Nhưng buổi tối hắn lại sẽ cùng Xích Phong cùng một chỗ tiến hành dã ngoại săn bắn. Đem những này tiềm ẩn nguy hiểm toàn bộ tiêu trừ. Trên thực tế, nếu không phải Xích Phong có lạc đường bệnh cũ, không ai dẫn chỉ sợ cũng không về nhà được. Hắn kỳ thật càng muốn lại để cho Xích Phong một mình đi biến dị rừng nhiệt đới. Hết chương.